Bất quá tốc độ Miêu Nghị xuất thương càng lúc càng nhanh, đánh cho Hùng Khiếu xoay người chống đỡ càng ngày càng loạn. Lúc cả hai chạy lên sườn núi, vị trí của Hùng Khiếu cao hơn lập tức cho Miêu Nghị cơ hội công kích tuyệt diệu. Hắn tranh thủ lúc rảnh tay đâm trúng một thương vào chân sau lông câu Hùng Khiếu, thuận tay vung lên, khiến cho máu thịt văng tung tóe. Lông câu hí thảm quỳ xuống, Hùng Khiếu kinh hoảng thất thố lập tức bay ra khỏi lưng lông câu. Mắt thấy phía sau hơn 20 kỵ sĩ hung mãnh đuổi theo, nhất là đóa thanh liên tứ phẩm có thể thấy được rõ ràng trên mi tâm điền thanh phong kia, có thể nói là Hùng Khiếu bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, cầm đao phi thân trốn lên tàn cây, sau đó ra sức bỏ chạy. Lúc này Miêu Nghị lại không gấp đuổi theo, nhanh chóng thi pháp khôi phục hai cánh tay bị chấn đến tê dại. Mới vừa rồi có thể nói là hắn cắn răng cố gắng chống đỡ, liều chết cũng không thể bỏ qua cho Hùng Khiếu, mới tìm được cơ hội một thương đánh ngã lông câu Hùng Khiếu, chuyện còn lại giao cho bọn Điền Thanh Phong là được. Không còn cước lực của lông câu giúp đỡ, Hùng Khiếu không thể nào chạy thoát, bèn tập trung vọt tới đội hình bọn Điền Thanh Phong lập tức tản ra. Hùng Khiếu vừa từ trên tàn cây bay xuống, có năm tu sĩ cơ hồ là đồng thời bay vọt lên không. Giết! Mắt thấy năm thương đồng thời công tới, Hùng Khiếu thét lên như điên dại, liều mạng quơ đao lăng không nổi giận chém tới.